Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3235, Tiết Thường Tiến vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thế giới cùng thế giới đụng vào nhau, thỉnh thoảng có thần linh thần khu bị đánh bạo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, tiếng oanh minh xen lẫn liên miên. Trong các tộc thần linh khác có người tu vi cao thâm, mở miệng khuyên can, nhưng không dám tới gần, sợ bị kéo vào vòng chiến. Dạng này khuyên can, không có bất kỳ tác dụng gì, song phương đều nhận định đối phương có vấn đề. Minh tộc chư thần tin tưởng cung thương, cảm thấy Tiết Thường Tiến là lượng sứ, trong Đông Phương Quỷ Đế Phủ có giấu càng nhiều lượng tổ chức thành viên, không dám để cho bọn hắn mở ra sát lục thần trận. Đông Phương Quỷ Đế Phủ thần linh, tự nhiên tin tưởng Tiết Thường Tiến cùng Triệu Ngộ, cho là cung thương đầu phục thiên đình, thả ra Xích Xá La, chính là vì họa loạn phong đô quỷ thành. Thậm chí hoài nghi, Kim Giác Thiên Thần đều là bị bức tử. Hải thượng U Nhược đuổi sát Xích Xá La chạy tới, trông thấy trước mắt một mảng lớn thành vực bị đánh thành phế tích, vô số đạo thần quang tại va chạm, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. May mắn, mặc dù chiến đến rất kịch liệt, nhưng song phương đều rất khắc chế, biết được lượng tổ chức cùng thiên đình gian tế chỉ là số rất ít, bởi vậy không có hạ tử thủ. Hiện tại, liền sợ thần vẫn sự kiện xuất hiện. Như thế sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, sẽ để cho song phương giết mắt đỏ. Hải thượng U Nhược tự nhận là không có năng lực đè xuống chúng thần chi chiến, bởi vậy, không có mạo muội vượt qua. Nàng tìm tới đứng tại quỷ đế phủ trước cửa Trương Nhược Trần, lập tức truyền âm. Đường Lam chết ở trong thần ngục, có thần bí cường giả đưa nàng mang đến nơi đó, ngay trước mặt Xích Xá La sát hại. Lượng tổ chức, Trương Nhược Trần hỏi, Hải thượng U Nhược nói, có khả năng này, nhưng cũng không bài trừ là thiên đình cách làm. Bọn hắn là cố ý muốn kích thích Xích Xá La, đồng thời dẫn phát Tây Phương Quỷ Đế Phủ cùng Đông Phương Quỷ Đế Phủ mâu thuẫn xung đột, ở trong phong đô quỷ thành chế tạo náo động. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn về phía vũ ngoại, phát hiện Đường Lam tinh hồn thần tọa, quả nhiên đã tắt. Lại hướng Tiết Thường Tiến cùng Xích Xá La nhìn lại, thần chiến cũng đã thăng cấp. Xích Xá La thật điên dại, thể nội quỷ khí thiêu đốt, trực tiếp vận dụng cấm thuật chiến đấu, hoàn toàn chính là một bộ nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tiết Thường Tiến tư thế. Tiết Thường Tiến thần cảnh thế giới bị đánh đến rách tung tóe, bị buộc bất đắc dĩ, cũng thiêu đốt quỷ khí, ngăn cản Xích Xá La công sát. Hai người bọn họ tu vi vốn liền cường tuyệt không gì sánh được, đang liều tử chiến đấu trạng thái, ai dám nhích tới gần ngăn lại. Diễm Dương Thiên Chủ chỉ là nhích tới gần khuyên một câu, liền bị Xích Xá La một trường vỗ tiến lòng đất, chật vật đào tẩu. Trương Nhượng Trần trong lòng hồ nghi, bị Hải Thượng U Nhược một lời đánh thức. Hôm nay trong phong đô quỷ thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ bằng lượng tổ chức có thể tạo thành lớn như vậy dung chuyển. Chẳng lẽ phía sau thật có thiên đình lực lượng tại trợ giúp? Trương Nhượng Trần phát hiện Tuyệt Diệu Thiền Nữ biến mất không thấy gì nữa, khí tức xuất hiện đến trong Đông Phương Quỷ Đế Phủ. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, vị kia thần bí tinh thần lực cường giả, cũng là uy hiếp lớn, hiện tại đến nhất định phải động thủ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần có chút bận tâm thật sự là Vô Nguyệt, đang muốn chạy tới. Đột nhiên, quỷ đế phủ bên ngoài trong từng tòa thần cảnh thế giới, vang lên từng đạo kinh sợ giống to. Một vị minh tộc hạ vị thần, bị quỷ chủ toàn lực ứng phó đánh ra một đạo cường hoành thần thông đánh trúng, tại chỗ vẫn lạc, thần linh vật chất toàn bộ bị ma diệt. Thần vẫn sự kiện, rốt cục phát sinh. Dám giết ta minh tộc thần linh, các ngươi quỷ tộc đây là muốn chế tạo nội loạn, thật sự cho rằng có thiên tôn làm chỗ dựa, liền có thể xem chúng ta thượng tam tộc là không có gì. Minh tộc chư thần sát khí mãnh liệt, từng cái đại thần bắt đầu làm thật. Thượng tam tộc cùng trung tam tộc một mực liền có mâu thuẫn, giờ phút này theo thần linh vẫn lạc, mâu thuẫn bị vô hạn phóng đại. Hiểu lầm, bản tọa mới vừa rồi là thất thủ cách làm, không nghĩ tới muốn giết hắn. Các ngươi tỉnh táo chút, quỷ chủ nói, tỉnh táo. Như thế nào tỉnh táo? Huyền Chân, còn trẻ như vậy một vị thần linh, tương lai tiềm lực vô tận, cứ như vậy bị ngươi giết chết. Để cho chúng ta như thế nào tỉnh táo? Giết một vị quỷ tộc thần linh, chúng ta mới có thể tỉnh táo. Cung Thiên Tử, minh tộc thần linh vẫn lạc tại phong đô quỷ thành, ngươi có thể nhất định phải vì chúng ta làm chủ, là Huyền Chân báo thù. Quỷ chủ một bên ứng đối đến từ các phe công phạt, một bên lần nữa giải thích. Vừa rồi thật là thất thủ, một kích kia, cũng không phải là nhằm vào hắn. Mọi người nếu là có thể tỉnh táo lại, bản tọa nguyện ý xuất ra thần thạch bồi thường. Một vị có được chư thiên tiềm lực tân thần bị ngươi giết ngươi, ngươi lấy cái gì đến bồi thường? Toàn bộ địa sát quỷ thành lấy ra bồi thường cũng không đủ. Đều nói đúng lý không tha người, không ít minh tộc thần linh đều có thượng tam tộc cảm giác ưu việt, cũng có cừu thị quỷ chủ đại thần, làm sao có thể bỏ qua cơ hội thảo phạt quỷ chủ này? Cái gì chư thiên tiềm lực tân thần, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng, tiềm lực thứ này nhất hư. ai nói vị tân thần kia liền nhất định không có cơ hội chứng đạo chư thiên. Dù sao đã vẫn lạc. Chư Nhượng Trần nhìn chằm chằm quỷ chủ, ánh mắt cổ quái. Lão gia hỏa này sẽ không cũng có vấn đề a, muốn nói hắn là thật thất thủ đánh vạt ra, mới giết chết vị kia hạ vị thần, Chư Nhượng Trần là không tin chút nào. Quỷ chủ khôn khéo đến cực điểm, cũng không phải Viêm Cự loại man nhân tinh khiết dựa vào chiến lực kia, chẳng lẽ sẽ không biết xuất hiện. Thần vẫn, hậu quả, chẳng lẽ mấy chục vạn năm tu luyện, đối với lực lượng khống chế, kém như vậy. Nhưng muốn nói hắn là lượng tổ chức thành viên, lại không giống. Như hắn là lượng tổ chức thành viên, phải cùng Tiết Thường Tiến bảo trì khoảng cách nhất định mới đúng, như thế nào cùng Tiết Thường Tiến đi được gần như vậy. Quỷ tộc thần linh cùng minh tộc thần linh chiến đấu, tiến vào gay cấn, lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa thần vẫn. Phàm là đến đây chúc thọ thần linh, từng cái sắc mặt đều rất ngưng trọng, ai có thể nghĩ tới, trong lúc bất chợt náo ra lớn như vậy phong bạo. Thật muốn huyên náo minh tộc cùng quỷ tộc bộc phát nội chiến, địa ngục giới nhất định rất nhanh sụp đổ. Hai tộc đại chiến, không phải hai tộc sự tình đơn giản như vậy, địa ngục giới các tộc ở giữa liên hệ thiên ti vạn lũ. Hai tộc chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ quét sạch đến thập tộc, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bọn hắn không cho rằng tình thế thực sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng kia, nhưng trước mắt bộc phát thần chiến đã rất đáng sợ, đủ để tạo thành hai tộc thời gian dài đối lập. Quỷ thần điện, siêu nhiên cùng ngũ đại quỷ đế phủ phía trên, đồng thời lại cùng ngũ đại quỷ đế phủ kiềm chế lẫn nhau. Nó bồng bềnh tại trong một tòa hồ nước, hùng vĩ tráng lệ, trên không mây đen nặng nề. Thần điện đại môn mở ra, một vị mọc ra bảy viên đầu lâu thần linh, từ bên trong đi tới. Xác thực nói, hồn thất chỉ có một cái đầu lâu, mặt khác sáu viên đều là huyễn ảnh, lơ lửng tại cổ sáu bên cạnh. Hắn mắt nhìn đông phương quỷ đế phủ phương hướng, rút ra một thanh đao. Đao ngẩng đầu đỉnh, khí thế dần dần tăng cường, như hóa thân giữa thiên địa chúa tể. Toàn bộ phong đô quỷ thành trên không gió nổi mây phun. Sau một khắc, hắn vung đao chém ra, cách một mảnh xa xôi thành vực, ở ngoài đông phương quỷ đế phủ, một đạo đao ảnh hiển hiện ra, đem ngay tại giao thủ minh tộc thần linh cùng quỷ tộc thần linh tách ra. Đao quang như liền trời tiếp đất tường ánh sáng, lại ẩn chứa duệ không thể đỡ bá đạo kình lực, không biết bao nhiêu thần linh bị đánh bay ra ngoài, trên thân tất cả đều là vết đao. Đao tôn, được xưng là thiên hạ đệ nhất đao. Mà hồn thất thì là dưới vô lượng đao đạo thứ nhất, là một cái tại thái ất cảnh lúc liền buông lời muốn siêu việt đao tôn đao đạo nhân tài mới nổi. Một đao này, ở trong phong đô quỷ thành lưu lại một đạo thật dài hẻm núi, xuyên thấu vô số trận pháp, có thể nói dễ như trở bàn tay. Minh tộc, quỷ tộc thần linh đều bị chấn trụ, không tiếp tục động thủ. Chư Nhượng Trần hướng quỷ thần điện chỗ phương vị nhìn lại, cách hư không, nhìn thấy đứng tại ngoài thần điện hồn thất, trong lòng kích tán, thật là lợi hại một đao, không hổ là phong đô quỷ thành đệ nhất cường giả. Chỉ này một đao, vô lượng bên dưới có thể tiếp được, liền không có mấy người. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong phong đô quỷ thành tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Chỉ gặp toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên, dáng mây như lửa, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Giữa thiên địa mây đen cùng thần khí, đều là đang sôi trào. Là Xích Xá La điều động chính mình 21 khỏa thần tọa tinh cầu, hướng phong đô quỷ thành va chạm xuống tới. Thần tọa tinh cầu mỗi một khỏa đều có hàng tinh lớn như vậy, đường kính vượt qua trăm vạn dặm, nội bộ ẩn chứa khổng lồ thần lực. Tinh hồn thần tọa thường thường chính là một tòa thần trận, đứng tại trong thần tọa, thần linh chiến lực có thể tăng gấp bội. 21 khỏa thần tọa tinh cầu bị bao phủ phong đô quỷ thành quy tắc thần văn cùng trận pháp áp chế, thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng thả ra thần uy cực kỳ khủng bố, đem từng tầng màn sáng trận pháp đánh vỡ. Thần tọa tinh cầu bay tới tốc độ càng lúc càng nhanh, không mở ra hộ thành thần trận, căn bản ngăn không được. Chính là hồn thất cũng hơi nhíu mày, nếu là vung đao chém ra, mặc dù có thể đánh nát tất cả thần tọa tinh cầu, nhưng tinh cầu mảnh vỡ sẽ rơi xuống phong đô quỷ thành mỗi một góc. Tuyệt đỉnh đại thần lực phá hoại, tại thời khắc này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, từng khỏa thần tọa tinh cầu, giống như là muốn đem một tòa hằng cổ thần thành đều nghiền nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quy tắc thần văn áp chế xuống, 21 khỏa thần tọa tinh cầu đụng vào trong thành mặt đất lúc đã là trở nên chỉ có to như núi. Nhưng, trọng lượng không có tiêu giảm, liệt diễm có thể phần luyện thế gian vạn vật bên trong chứa thần lực vượt qua Xích Xá La thể nội thần khí tổng hợp. Ầm ầm. Tiết Thường Tiến chỗ nào nghĩ đến Xích Xá La điên dại đến tình trạng như thế, bị 21 khỏa thần tọa tinh cầu liên tiếp không ngừng đánh trúng, thần khu nổ tung, thần vụ, quỷ khí, thần niệm, tại trong hỏa diễm nóng rực thiêu đốt. Xích Xá La đây là đồng quy vu tận chiến pháp, bởi vì hắn chính mình cũng bị thần tọa tinh cầu đánh trúng, không có thể tránh mở. Nhưng, hắn dù sao cũng là thi thuật giả, không có vẫn lạc, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thần khu. Thần khu khôi phục, khí tức lại trên phạm vi lớn suy giảm. Mà lại, 21 khỏa thần tọa tinh cầu hủy diệt, hóa thành đá vụn bụi bặm, có thể nói là bỏ ra thảm trọng đại giới. Tiết Thường Tiến khí tức làm sao biến mất, tổng sẽ không cứ như vậy vẫn lạc a. Tiết Thường Tiến thế nhưng là thần hồn cực kỳ cường đại tồn tại, thần vương thần tôn muốn giết hắn, đều không phải chuyện dễ. Thần hồn mạnh hơn thì như thế nào? Xích Xá La thi triển chính là đồng quy vu tận chi thuật, tinh hồn thần tọa chôn vùi, một tòa đại thế giới đều bị hủy diệt, còn giết không được Tiết Thường Tiến. Ai có thể nghĩ tới, thật tốt một trận thọ yến, đại hỷ sự, hiện tại biến thành đại tang sự tình. Trương Nhượng Trần lấy địa đỉnh hộ thể, mới ngăn trở lực lượng hủy diệt kia, chân lý chi tâm một mực ngoại phóng, bén nhạy phát giác được, Tiết Thường Tiến khí tức hoàn toàn chính xác tại thần tọa tinh cầu rơi xuống sau dần dần suy yếu, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Không phải đột nhiên biến mất, cũng liền nói rõ không phải lặng lẽ bỏ chạy. Nhưng luôn cảm thấy không chân thực, Tiết Thường Tiến làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc. Kỳ thật, địa ngục giới có không ít đại thần, đều đang quan sát mảnh kia đốt thành nham hồ rộng lớn thành vực. Coi như Tiết Thường Tiến chết rồi, chữ lượng ấn ký, thậm chí lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào, khẳng định sẽ bảo tồn lại. Nếu là không có chữ lượng ấn ký, cũng liền nói rõ, Tiết Thường Tiến rất có thể không phải lượng sứ. Người chết, tổng sẽ không nói dối. Trương Nhượng Trần rất nhanh ý thức được điểm này, ngạc nhiên là, thật đúng là không có chữ lượng ấn ký xuất hiện. Nhưng, lại có đại lượng quyền đạo áo nghĩa phóng thích ra ngoài, muốn trở về giữa thiên địa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.